Mỹ nhân đích Mỹ cùng hacker đích hack, chương 56, phiên ngoại kết hôn, góc truyện audio.com. Ngày này, thời khắc liên hoan bát quái đã tới Vivi cùng Ngô Công, còn có tiểu thanh niên gần nhất theo chân bọn họ hỗn cùng một chỗ tầm tẩu, em gọi món ăn đi. Ngô Công đem thực đơn đưa cho Vivi, Vivi tiếp nhận. Cửa thủy tinh của nhà ăn đột nhiên bị đẩy ra, sau đó một trận thùng thùng đông tiếng bước chân truyền đến, một cái thân ảnh mãnh liệt thẳng tắp vọt tới trước bàn bọn họ, người tới. Ba, một trường đập vào cái bàn, hào khí tận trời giống lên một tiếng. Tính thêm ta một phần, Mỹ nhân sư huynh, Vivi kinh tủng địa nhìn thấy bởi vì chạy trốn quá nhanh còn tại thở dốc người nào đó. Anh như thế nào, anh làm sao, người nào đó một bên thuận khí một bên kéo qua một cái ghế ngồi xuống ồn ào. GT, O, LT, ta nói tam tẩu các người cũng quá không nghĩa khí đi ăn cơm cũng không kêu ta. Đó là bởi vì ngươi mỗi lần đến lúc ăn cơm đều bị mỗ cá nhân tha đi sau đó thì không gặp ngươi đâu cả. Vivi thác nước hãn, khụ, mỹ nhân sư huynh anh sao tới được, Vivi nhìn hắn một thân bạc hãn, hỗn độn tóc cùng. Quần áo trong đầu lỗi thời toát ra đủ loại không nên có mơ màng, thập phần phức tạp hỏi han. Này còn phải hỏi, Ngô Công tễ mi lộng nhãn thấu qua, uy ta nói, nhà ngươi vị kia đâu, hắn nhưng thật ra tốt lắm kỳ người nào đó như thế nào theo người nọ bên cạnh trốn ra. Đúng rồi, mỹ nhân sư huynh, cây Âu sư huynh đâu? Vivi cũng hỏi, đừng theo ta để tới tên hỗn đản đó. Mô, ra, a lòng đầy căm phẫn, hắn lại làm gì cậu? Ngô Công đã muốn thấy nhưng không thể trách vui sướng khi người gặp họa hỏi. Hắn, vừa mới còn dáng vẻ bệ vệ kiêu ngạo người nào đó đột nhiên lập tức thanh âm nhỏ đi ấp úng né tránh đề tài. Khụ, không có gì. Mỹ nhân sư huynh a, Vivi cưỡng bức lợi dụng không? Hướng dẫn từng bước nói. Có chuyện gì anh cứ nói ra đi, mọi người sẽ cùng nhau giúp anh ngẫm lại biện pháp. Chẳng lẽ anh còn không tin mọi người? Hắn, em, thanh âm nhỏ như mũi kêm. Gì, tiểu bạch kiểm ngươi ti em đừng giống như nữ nhân dẻo tới dẻo lui. Nói lớn lên, Ngô Công kích tướng, GT, O, LT, hắn không chịu làm cho ta ở trên mặt. Người nào đó bị kích thích ý nghĩ nóng lên vỗ cái bàn, nổi giận gầm lên một tiếng. Bốn phía một mảnh lặng im, người nào đó tiếp tục nghiến răng nghiến lợi. Mẹ nó, lão tử đều để cho hắn ở trên mặt nhiều lần như vậy, để cho ta ở trên một hồi sẽ chết a a a a a a. Không thể cứ như vậy được nữa. Ta phải kết hôn, GT, O, LT, yên tĩnh, sau một lúc lâu, vẫn bị lượng ở bên cạnh người qua đường giáp tiểu thanh niên thật cẩn thận mở miệng. Ách Mika anh xác định anh nói không phải là ly hôn, mà là kết hôn. Đúng vậy, người nào đó tốn hơi thừa lời, lời thề son sắt. Lão tử muốn đem ba cô nương tứ tiểu thư mà lần trước mẹ ta đã giới thiệu ta mẹ lần trước giới thiệu đều thu. Lão tử muốn đi tìm một mỹ nữ có vòng một gợi cảm để kết hôn. Khụ ta nói, Ngô Công chen vào nói, cậu muốn tìm cái dạng nào gợi cảm mỹ nữ. Người nào đó giật mình, nhìn quanh bốn phía, ngắm đến một cái thân ảnh quen thuộc chỉ vào vị mỹ nữ dáng người nóng bỏng gợi cảm đang đi ngang qua nữ ồn ào nói. Giống như cỡ đó là được, Ngô Công xem liếc mắt một cái, Xiong. Đó là Trần Sư Tỷ ở phòng thiết kế, tuổi hình như lớn hơn ngươi 3 tuổi. Không sao, tuổi không là vấn đề. Người nào đó xua tay, bình tĩnh nói. Nữ lớn chút càng chín chắn chứ sao. Mọi người tề mặc góc truyện audio.com. Đến lúc đó ta sẽ mang theo tân nương của ta tại trước mặt tên hỗn đản đó ném hóa cưới, ha ha ha ha. Người nào đó trong đầu tưởng tượng đến cảnh tượng đó, liên tiếp ý cưới to mấy tiếng. Mọi người yên tĩnh, sau một lúc lâu, Vivi cẩn thận khụ khụ hai tiếng, mở miệng. Khụ, mỹ nhân sư huynh, anh có biết vì sao kêu nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến không? Đang ở tự hai người nào đó dừng lại trong đầu oai oai, nhìn Vivi. Gì, mọi người đều dùng ánh mắt đồng tình nhìn hắn, người nào đó đột nhiên có dự cảm không tốt, hắn chậm rãi quay đầu lại, sau đó vừa lúc chống lại một đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng. A-O-O, GT. O, LT, 1, M, vài tiếng kêu rên sau, người nào đó bị mạnh mẽ mang đi. Độc lưu lại mọi người hai mặt nhìn nhau, Ngô Công thanh thanh yết hầu, nghiêm túc mở miệng. Này chuyện xưa nói cho chúng ta biết, làm người phải thường quay đầu lại nhìn xem a quay đầu lại nhìn xem. Trong một căn phòng rộng lớn, trên một cái giường lớn, người nào đó đang bị ép tới 101 lần không thể xoay người. Nóng rực hô hấp phủ lên làn da trắng noãn của Mô. Da, a, khiêu khích hắn mỗi một cái thần kinh. Ô ô, ân, ân a, người nào đó dồn dập thở phì phò, đôi mắt ướt át cắt gao nhắm hai mắt lại. Kết hôn, ân, trầm thấp tiếng nói ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nhàng nỉ non, sau đó cắn hắn vành tai, dưới thân lại động mạnh không ngừng. Ô ô, người này biến thái, hỗn đản, nghe trộm cuồng, người nào đó ác mắng ra tiếng, nhưng thanh âm mềm yếu tê dại tận xương, thật như là vô ý thức rên gì. Ném hoa cưới, ân, nhẹ nhàng khẳng cắn hắn xương quai xanh, thân hình cao lớn của nam nhân phúc ở hắn trên người, khơi mào hắn cằm, con ngươi trong trẻo nhưng lạnh lùng nhiễm thượng một tia sắc thái, gắt gao theo dõi hắn. Ừ a, vương bắt đàn a, người nào đó cắn thần cố gắng chịu đựng không kêu ra tiếng đến cuối cùng tiết khí cầu xin tha thứ. Ân, ô ô thả ta, ân a, nam nhân nhìn thấy hắn đổ môi ướt đẫm cả tóc biểu tình thống khổ chịu đựng, hắn nhất cử nhất động ở trong mắt nam nhân đều là một loại hấp dẫn chí mạng. Buông cậu ra, khó mà làm được, thanh âm trầm thấp gần như ôn nhu thon dài thân ảnh lại một lần bao trùm lấy mô. Ra, a, một thất kiều diễm, cách chương.